Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325. Chương 325: Thiên tử vọng khí thuật thăng cấp. Ngoặc kép, vạn vạn không ngờ tới, cũng không phải võng kịch tương lai, nhưng là nó là mở ra võng kịch bách gia tranh minh thời đại chìa khóa. Là võng kịch người dẫn lĩnh. Chúng ta nhất định phải đem cái chìa khóa này nắm trong lòng bàn tay. Có được thanh này chìa khóa, chúng ta mới có thể chủ động đi đề cử võng kịch tiến trình. Dựa theo chúng ta tiết tấu đi phát triển, thẳng đến cuối cùng trèo lên đỉnh, trở thành võng kịch cọc tiêu. Lâm Bắc Phàm cặp mắt tách ra to lớn quang mang. Cho đến lúc đó, đài truyền hình chúng ta sẽ nắm vững Internet bình đài. Đài truyền hình, điện ảnh viện tuyến ba đại nội dung chuyển vận con đường. Tăng thêm Hồng Đậu Trung Văn võng nội dung cung cấp bình đài. Giang Nam thành phố điện ảnh thực thể sản nghiệp. Hình thành một đầu vượt qua online offline. Vượt qua nhiều cái lĩnh vực siêu cấp giải trí đế quốc. Không người nào có thể dung chuyển. Hai nàng cũng đi theo ước mơ. Tiểu nam nhân, ngươi đi làm a, chúng ta coi trọng ngươi. Lão công ủng hộ, ngươi nhất định có thể. Hai nàng vì Lâm Bắc Phàm cổ vũ ủng hộ. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép. Lâm Bắc Phàm có chút cả lăm nói. Ngươi có thể ủng hộ cho ta làm cái gì? Những chuyện này không nên từ các ngươi tới làm gì? Chúng ta cũng muốn a, thế nhưng là đã an bài không ra nhân viên. Võ Thiên Mị biểu tình bất đắc dĩ. Hơn nữa chuyện lớn như vậy, chúng ta giao cho người khác cũng không quá yên tâm. Vẫn là lão công ngươi tới tốt nhất. Bạch Thanh Tuyết sùng bái nói. Không có so lão công ngươi thích hợp hơn người. Ngươi như vậy có tài hoa, như vậy có năng lực. Mấu chốt nhất là còn có nữ thần may mắn thủ hộ. Cuối cùng nhất định sẽ thành công. Chúng ta tin tưởng ngươi. Ủng hộ ủng hộ. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, nói hồi lâu, nguyên lai là bản thân đào hố nhảy xuống. Vừa nghĩ đến khổng lồ như vậy kế hoạch, không rõ cảm thấy tâm mệt mỏi a. Mấu chốt là, cái này không phù hợp ta cơm chùa nam nhân vật thiết lập a. Tức phụ, ngươi không phải đã nói để ta an tâm làm cái mỹ nam tử. Muốn cả một đời nuôi ta sao? Lâm Bắc Phàm tội nghiệp nói. Bạch Thanh Tuyết ẩn ý đưa tình. Lão công, miễn là ngươi khai tâm. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. 100 ức lại thêm chúng ta quan võng. Miễn là ngươi chơi vui vẻ ta đều cho ngươi. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, tức phụ, ngươi học xấu. Có phải hay không võ yêu tinh dạy hư ngươi? Lâm Bắc Phàm phát ra lên án. Võ Thiên Mị mắt hạnh trừng. Ngươi vừa rồi nói cái gì ta nghe không rõ. Cho ngươi tổ chức lần nữa ngôn ngữ cơ hội. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, cả đám đều chỉ có thể uy hiếp ta. Ta làm sao số mạng khổ như vậy? Lâm Bắc Phàm ủy khuất muốn khóc. Rơi vào đường cùng, đành phải nhận lãnh nhiệm vụ này. Nhưng là cố gắng là không có khả năng cố gắng. Đời này đều khó có khả năng cố gắng. Thế là Lâm Bắc Phàm đem nhiệm vụ giao cho Hà Dược. Gia hỏa này trung thành tuyệt đối. Hơn nữa rất có ý nghĩ. Cũng rất có năng lực. Một cái trang web văn học đều có thể làm ra nhiều như vậy xanh xanh đỏ đỏ. Video website càng là không nói chơi. Thế nhưng là lão bản. Ta hiện tại cũng đã loay hoay chân không chạm đất, đều không thời gian đến làm video trang web. Hà Dược tố khổ, vì dựng lên vượt qua 3 đại thị trường hải ngoại website. Hắn những ngày này bên ngoài bôn ba, thường xuyên chạy nước ngoài, bận bịu đầu óc quay cuồng. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt, không quan hệ, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Hiện tại trẻ tuổi ăn nhiều một chút khổ không có việc gì. Hà Dược trong lòng oán thầm. Ngươi so với ta còn trẻ làm sao không gặp ngươi chịu khổ. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi tốt như vậy thủ hạ ngã xuống. Bận bịu qua một trận này ngươi cũng ung dung. Phàm ca làm, có rượu có thịt có tiền xài. Lâm Bắc Phàm chẳng biết xấu hổ lời hứa. Điểm ấy ngược lại thật. Hắn hiện tại bóp tiền phình lên. Chỉ là không có thời gian hoa mà thôi. Gần nhất có gặp được vấn đề gì sao? Lâm Bắc Phàm thân thiết thăm hỏi. Có. Vấn đề lớn nhất chính là không đủ tiền. Hà Dược thừa cơ nói. Vì sớm chiếm lĩnh thị trường. Chúng ta ba cái thị trường đồng thời xuất phát. Tiêu xài thực sự quá lớn. Lúc trước 100 ức chẳng mấy chốc sẽ thấy đáy. Cho nên muốn hướng ngươi lấy ít tiền. Xác thực dùng tiền rất nhanh. Bởi vì bên ngoài thống kê đều là đô la Mỹ. Giá hàng tương đối cao. 100 ức NDT cũng chưa tới 20 ức đô la Mỹ. Đồng thời tiến quân ba đại thị trường chống đỡ không được bao lâu. Cái này dễ xử lý. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không là vấn đề. Lâm Bắc Phàm bình tĩnh nói. Ta chỗ này có tức phụ vừa mới cho 100 ức. Miễn là ngươi đem Star Video làm ra đến. Tiền này ngươi thì lấy đi dùng a. Lão bản, làm. Hà Dược cặp mắt tỏa ánh sáng. Thế là, Hà Dược chỉ có thể tạm thời xuất thủ đến làm video website. Gia hỏa này cũng thực biết lười biếng. Đầu tiên là đem trên official website video nghiệp vụ tháo rời ra. Thành lập Star Video. Sau đó trực tiếp đem Hồng Đậu Trung Văn Võng Vận Doanh hình thức sao chép đến. Mở ra vào VIP đặt mua cùng khen thưởng công năng. Ngay sau đó, mở ra quảng cáo trả tiền công năng. Chỉ cần ai muốn ở võng kịch bên trên làm quảng cáo. Như vậy phải dựa theo điểm kích lượng tiến hành trả tiền. Còn mở ra quảng cáo kết nối công năng. Có thể căn cứ võng kịch bên trên quảng cáo giao diện kết nối đến hắn công ty sản phẩm giao diện. Thuận tiện người sử dụng mua sắm. Star TV chỉ phụ trách video xét duyệt cùng với vận doanh. Không chịu trách nhiệm nội dung chế tạo. Lão bản, sự tình ta đã giúp ngươi làm xong. Ta đi trước. Hà Dược mang theo 100 ức khoản tiền lớn tiếp tục đến hải ngoại khai cương thác thổ. Nhìn xem rực rỡ hẳn lên giao diện. Lâm Bắc Phàm tự nói. Hiện tại vạn sự sẵn sàng. Chỉ còn thiếu gió đông. Gió đông này liền là. Vạn vạn không ngờ tới. Keng. Ký chủ tài phú đã đạt tới cường hóa điều kiện. Xin hỏi phải chăng cường hóa? Trong đầu vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Lại đến thăng cấp thời điểm. Lâm Bắc Phàm hắn hưng phấn. Lâm Bắc Phàm mở ra hệ thống giao diện. Kẻ có tiền hệ thống. Thuộc tính. Lực lượng 46. Tốc độ 46. Phòng ngự 46. Khôi phục 46. Khống chế 46, tinh thần 46, thọ mệnh, 320 năm công pháp, thiên tử vọng khí thuật 1, xem phi cầm tẩu thú chi khí, 100%, 2, xem sơn xuyên thảo mộc chi thế, 100%, 3, xem bách tính gia quốc chi vận, 20%, 4, xem thiên địa càn khôn chi biến, chưa giải tỏa, 5. Xem vũ trụ vạn vật thủy chung, chưa giải tỏa, trang bị, chiêu hiền tạp 4, hắc kim tạp 1 tài phú, 405 ức đã dùng, 200 ức dư chỉ, 205 ức theo tống nghệ tiết mục cùng với phim TV nhiệt bá. Chiêu thương đại hội đưa tới quảng cáo thu nhập lục tục đánh vào Star TV tài khoản bên trong. Đôn đốc Lâm Bắc Phàm tài phú đạt tới tiến hóa điều kiện. Hiện tại, Lâm Bắc Phàm có được tài phú giá trị đã vượt qua 400 ức. Hắn và vợ hắn tài sản cộng lại đã vượt qua 800 ức. Tài sản đã thời gian dần trôi qua tới gần ngàn ức. Có thể tính là một phương cự đầu. Đã có thể cùng rất nhiều uy tín lâu năm tập đoàn công ty kề vai. Ở trong xã hội có được địa vị vô cùng quan trọng. Mặt khác. Cùng uy tín lâu năm tập đoàn so sánh, Star TV phi thường trẻ tuổi, tiềm lực càng thêm to lớn, ngàn ức tài sản tuyệt đối không phải điểm cuối cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.